Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1787, Hắc Ám Vương. Hạ Vũ còn thấy được đầu kia vượn ma, muốn phải tìm cứu Vũ, nhưng mà không thấy nàng. Một tòa Hắc Ám cung điện trước mặt, Phượng Vũ và Mộ Dung Tiên mang Hạ Vũ tiến vào bên trong. Chân què lão đầu cung kính nói, Vương, Trọng Đồng đại nhân tới. Ha ha, Trọng Đồng, đã lâu không gặp. Trong đại điện, hai hàng ngồi đều là khủng bố hắc ám sinh linh. Nghe được Trọng Đồng tên, không khỏi cúi đầu, vị trí đầu não lên. Một cái thanh niên tóc đen, hai tóc mai giữ lại trắng như tuyết tóc mai. Yêu dị gương mặt, tràn đầy tà khí. Nghiêng dựa vào trên một cái ghế, cầm trong tay chơi tinh xảo cốt ly, bên trong có đỏ thắm máu giống vậy rượu. Hạ Vũ thấy hắn, giống như thấy được dây dưa vạn thế kẻ địch, một loại cảm giác đặc thù tràn ngập ra. Hạ Vũ mở miệng nói, ngươi nói sẽ vạch trần hắc ám khởi nguyên bí mật. Ha ha, chuyện này ngươi đã biết rất sớm. Ta bất quá là để cho chân què là thử một chút ngươi. Có không có thức tỉnh mà thôi. Rất hiển nhiên đã có đáp án. Thanh niên đích thân khoác một kiện cáo trắng cừu bào. Đứng dậy cao giọng nói. Mộ Dung Tiên cau mày nói. Ngươi mời chúng ta tới. Có ý gì? Tiên môn à, tồn tại lâu đời. Tự thân vậy ủng có rất nhiều bí mật. Những năm gần đây ta có chút hiếu kỳ. Cho các ngươi tiên môn một cái cơ hội, thần phục ta. Thanh niên xoay người lạnh nhạt nói. Phượng Vũ ánh mắt lạnh như băng, còn có Mộ Dung Tiên quả đấm nắm chặt, hiển nhiên không đồng ý chuyện này. Hạ Vũ trực tiếp quả quyết nói, xin lỗi, chuyện này không cần suy nghĩ, ta có thể làm chủ. À, Trọng Đồng, hai người chúng ta chuyện khác coi là, bổn vương và tiên môn lại là một chuyện khác. Thanh niên nói, Hạ Vũ cau mày nói, ta bây giờ là tiên môn môn chủ, hai chuyện liền là một chuyện, tin tức này thật khiến cho người ta giật mình à, ngươi lại có thể và tiên môn chung một phe, thôi, tiên môn thần phục với ta, ta liền để cho các ngươi vĩnh sinh. Thanh niên đột nhiên lạnh như băng nói, Hạ Vũ không khỏi giễu cợt nói, vĩnh sinh, chính ngươi làm được sao? Ha ha. Bổn vương trời xanh đất dưỡng, trường sinh hậu thế, tiêu giao tự tại, tự nhiên vĩnh sinh. Thanh niên ngưỡng thiên cười to, tựa như nghe được nhất dễ nghe cười nhạo. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, hiển nhiên là không tin. Thanh niên quay lại nói, nếu ngươi không thức tỉnh, liền không có gì để nói. Bất quá không thức tỉnh cũng có không thức tỉnh chỗ tốt. Hắc ám khởi nguyên đại bí, ngươi rất muốn biết đi, ngươi muốn nói thì nói. Hạ Vũ nói, thanh niên đi xuống đài, liền vẫy tay tiết lộ một chút hơi thở. Ngay tức thì làm hư không bể tan tành, liền Mộ Dung Tiên những cường giả này đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ gặp hư không nứt ra, một cái tiên hà phun trào lối đi, giống như là nghênh đón tu sĩ cuối cùng nói đường, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh niên nói, bên này là hắc ám khởi nguyên chi mê, hết thảy căn do liền ở con đường này lên, liền ở con đường này lên. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn thanh niên, cuối cùng lên đường đi vào. Thanh niên thần giác vi kiều, thoáng qua tà mị nụ cười, đặt chân tiến vào bên trong, còn như những người khác, là tuyệt đối không tư cách đặt chân cái lối đi này. Nơi này chỉ có Hạ Vũ và thanh niên. Thanh niên thở dài nói, không thức tỉnh ngươi thật rất không thú vị. Phải biết đã từng ngươi nhưng mà một lần muốn giết ta. Tại sao phải giết ngươi? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Thanh niên tà mị nói, bởi vì ta và ngươi có đại thù, ta giết ngươi khỏe mấy đời chí yêu. Cái gì? Tại sao làm như vậy? Hạ Vũ trao mày. Thanh niên không biết làm sao buông tay nói, tình cảm sẽ trở thành là chúng ta loại người này ràng buộc. ta cũng sống vô số năm tháng, quá rất xưa, muốn một cái tranh phong người, hoặc là kẻ địch, rất hiển nhiên ngươi cũng rất phù hợp. Con đường này tràn đầy thánh khiết hơi thở, và cái gọi là hắc ám khởi nguyên, hoàn toàn không có quan hệ chứ. Hạ Vũ đi rất lâu, thanh niên nhất thời cười, nói, chớ bị biểu tượng lừa gạt, đến, khởi nguyên chính là chỗ này. Bá, Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn, con đường này cuối, đại đạo quy tắc xuyên qua bể tan tành, khắp nơi là đạo phong tỏa, một cổ thi thể trôi lơ lửng ở mảnh khu vực kia. Yên tĩnh, tựa như ngủ say người, hắn là hình người. Thân cao không quá 1m7, hơi có vẻ gầy gò, cả người bạch bào, ngực nhưng xuyên qua cái này một chuôi trường kiếm màu xanh. Tựa như đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ, nếu không phải xuyên qua thân thể của hắn kiếm, mũi kiếm không ngừng nhỏ xuống ra từng giọt máu tươi màu đen. Hàm chứa vô tận hắc ám lực lượng, Hạ Vũ vô luận như thế nào, cũng không thể nào tin nổi. Hắc ám khởi nguyên chính là chỗ này. Hạ Vũ ngưng mắt, thấy một giọt này giọt máu đen, nhỏ giọt xuống đất, chính là ngoại giới hắc ám máu tươi. Cái này cũng quá kinh khủng. 3000 năm một lần hắc ám rối loạn, quay đầu lại là cái này một cổ thi thể tạo thành. Nói chính xác, là trên người hắn máu tạo thành. Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi, nó là ai? Không biết. Ngươi cũng không một mực tìm câu trả lời sao? Thanh niên nói, Hạ Vũ lại hỏi, hắn đầy đất máu là có thể tạo một vị đế cấp thực lực sinh linh. Như thế mạnh làm sao sẽ chết? Không biết, thanh niên lần nữa lắc đầu. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, biết chỉ có thể đứng xa nhìn, không có thể đi qua kích thích cổ thi thể này, nếu không sẽ phát sinh tai họa lớn khó khăn. Bởi vì Phượng Vũ đã từng nói, thượng cổ trước khi thời đại, chính là cổ thi thể này bị đâm kích, sinh ra chập chờn, hắc ám lực lượng cuốn sạch toàn bộ vũ trụ, đưa đến vạn tộc diệt tuyệt. Hạ Vũ nhìn về phía thanh niên, cau mày nói, ngươi tại sao dẫn ta tới nơi này, lộ vẻ được không có sao, muốn gặp ngươi, thanh niên mặt đầy tà mị hơi thở, thuận miệng nói ra nguyên nhân. Hạ Vũ còn không có biện pháp phản bác. Hai người lặng lẽ thối lui. Nơi này lần nữa bị phong ấn. Trừ tà mị nặc tử có thể tới nơi này. Có lẽ cũng chỉ có Hạ Vũ đã tới. Trở lại ngoại giới. Mộ Dung Tiên và Phượng Vũ cũng con người mau chóng xúc. Nhìn về phía Hạ Vũ. Trực tiếp chắp tay rời đi. Bởi vì nơi này. Trừ nhìn không thấu thanh niên. Hai hàng chỗ ngồi hắc ám sinh linh, không có một cái tên yếu, mạnh như Mộ Dung Tiên vậy cảm giác được, vượt qua 70% sinh linh, hắn không phải là đối thủ. Hạ Vũ sau khi đi, một vị người to con thông suốt đứng dậy, cúi đầu cung kính nói, Vương, Trọng Đồng đại nhân còn không có tỉnh lại sao? Không tỉnh, ngươi không cách nào đánh thức một cái người giả bộ ngủ. Thanh niên lạnh nhạt nói, một vị khác áo bào đen nam tử, cúi đầu nói, Vương, chúng ta đã đợi quá lâu, chẳng lẽ trừ Trọng Đồng đại nhân, chúng ta lại không thể làm sao? Không thể, ngoặc kép, tương so với bên này thảo luận, Hạ Vũ và Mộ Dung Tiên trở về. Trên đường, Phượng Vũ hỏi, Vũ Nhi, người thấy hắc ám khởi nguyên liền sao? Thấy được. Liền ngăn ở cuối con đường kia, hắc ám nổi loạn khởi nguyên, là ở chỗ đó, Hạ Vũ nói thật, khi nhìn đến cổ thi thể này sau đó, Hạ Vũ bỗng nhiên cảm thấy, chân chính con đường tu luyện, có lẽ mình nhà cảnh giới, chỉ là một mở đầu, nếu không cổ thi thể kia, làm sao có thể như thế mạnh, một giọt máu liền có cực lớn năng lượng. Vô căn cứ tái tạo một vị đế cấp thực lực hắc ám sinh linh. Thời đại viễn cổ trước kia, tuyệt đối là càng sáng chói tu luyện văn minh. Là mình không biết, nếu là như vậy, có lẽ trường sinh người thật tồn tại. Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, khi nhìn đến cỗ thi thể kia sau đó, trong lòng mình lần nữa phát sinh biến hóa, một viên trở nên mạnh mẽ tim, lần nữa bị đâm kích. Mạnh như vậy, tôn sinh linh đều bị người một kiếm chém chết, vậy thì chứng minh còn có mạnh hơn sinh linh. Xanh ngẩng võ tu giới, ai lại có cảm giác an toàn đâu, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới là đạo lý. Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, trở lại tiên môn liền xử lý tất cả loại sự việc, đồng thời hàng loạt hắc ám máu tươi bị đưa đến Hạ Vũ trước mặt. Mỗi một giọt máu bên trong đều có một cái nhỏ xíu hình màu đen phù văn, huyền ảo thần bí, xa không từ cảnh giới của mình có thể tìm hiểu. Trọng yếu hơn chính là hắc ám chi địa cho tiên môn ra lệnh, trong vòng trăm năm không thần phục, liền san bằng tiên môn. Hắc ám đất, hắc ám sinh linh, Hạ Vũ và Mộ Dung Tiên cũng thấy qua, thập phần cường đại. Bên trong sinh linh đều hết sức cổ xưa, tuyệt đối là trải qua mấy lần hắc ám nổi loạn đáng sợ sinh vật. Có sợ rằng lại là trải qua 10 lần trở lên, lại hoặc là ví dụ như thanh niên hắc ám vương cái này loại quái thai. Sợ rằng viễn cổ đại phá diệt thời đại cũng đã ra đời, trời xanh đất dưỡng, chân chính tu vi ai cũng không biết. Có lẽ chỉ có đại thành trọng đồng người mới có thể cùng có sức đánh một trận. Bởi vì hàng này nói qua, từng giết mấy đời trọng đồng người chí yêu, buộc trọng đồng và hắn chiến đấu. Cái này đủ để chứng minh, cái này tên khốn kiếp thực lực mạnh vô cùng. Hạ Vũ thân là tiên môn đứng đầu, quả quyết sẽ không tiếp nhận cái này loại điều kiện. Thần phục là không thể nào. Nơi này tiên môn nội tình, Hạ Vũ dần dần hiểu được, lui xuống từng đời một lão môn chủ, vậy là đặc biệt mạnh, đặc biệt không có sức đánh một trận. Mình muốn làm chính là nhanh lên một chút lớn lên, hôm nay thực lực căn bản không coi vào đâu. Hạ Vũ cầm ra còn dư lại tiên chi máu tươi, cho tất cả đại phân thân mỗi người phân 3 giọt, để cho mỗi người bọn họ đi tu luyện đột phá. Còn dư lại 51 giọt tiên chi máu tươi, Hạ Vũ toàn bộ vọt tới mình tu luyện, từ từ luyện hóa, bế quan 50 trở. Hạ Vũ đem tiên chi máu tươi toàn bộ luyện hóa, thân xác hoàn toàn đại thành, có thể sánh bằng đại đế. Những năm này tu luyện, dẫn tới thiên kiếp vậy dị thường thật lớn, vượt xa cửu cửu đại thiên cướp uy lực. Nếu không phải tu vi hạn chế, Hạ Vũ phỏng đoán đã sớm chứng đạo. Bất quá coi như vậy, Hạ Vũ tu vi bế quan đoạn thời gian này tới nay, vậy tiếp liền đột phá 51 giọt tiên chi máu tươi. Ở Hạ Vũ đạt tới 7 linh hoàng giả bước lúc đó, liền hiệu quả rất nhỏ. Bất quá coi như vậy, Hạ Vũ tu vi cũng đạt tới 9 linh hoàng giả bước. 50 năm kỳ hạn một chuyển mà qua, Hạ Vũ cường thế xuất quan, 9 linh hoàng giả khí thế càn quét cửu thiên thập địa, đưa tới thật lớn thiên cấp đông nghịt màu đen mây kiếp, để cho nơi có sinh linh sợ hãi. Đạo thứ nhất lôi quang đánh xuống, Hạ Vũ đổ sộ không nhúc nhích, ngạo nghễ ở bầu trời mênh mông bên trong, để cho sấm sét lực tẩy rửa thân mình, giống như một tôn mạnh mẽ chiến thần. Hết thảy các thứ này chỉ là cái bắt đầu. Hạ Vũ tu vi những năm này cũng đang nhanh chóng tăng lên, quỷ biết đạt tới vì sao làm ruộng bước. Chiến lược chân chính có lẽ chỉ có Hạ Vũ mình rõ ràng. Cường đại thiên kiếp ước chừng 81 nói, thời gian lôi kiếp lại là xuất hiện dị tượng, rơi xuống bóng người sấm sét. Bất quá bị Hạ Vũ một quyền oanh diệt, hơn nữa ở năm linh hoàng giả thời điểm, Hạ Vũ cũng cảm giác thể xác đến trình độ cao nhất. Cơ sở lực lượng khốn tại 500 tấn cổ trai, nhiều năm như vậy, trải qua vô số lần lôi kiếp, chính là không có bất kỳ tiến thêm. Giờ phút này, Hạ Vũ sau khi đột phá, Mộ Dung Lang Thiên bay tới, tự thân thả ra 8 linh hoàng giả khí thế,